từ cái góc nhìn, từ cái vị trí của người xuất bản cái quyển sách Đèn Cù, thì hiện nay khi mà ngay trong cái đợt đầu xuất bản này thì anh Thái có nhận định gì và thấy người ta cái quan tâm của công chúng trong và ngoài nước như thế nào đối với tác phẩm này? Thưa quý thính giả của Đài RFA và anh Kính Hòa, với hầu hết những độc giả đã mua cuốn sách Đèn Cù mà chúng tôi được dịp gặp gỡ tiếp chuyện đó, thì họ đều thích thú cuốn Đèn Cù ở hai điểm chính. Cái điểm đầu tiên là những cái sự kiện mà tác giả Trần Đính đã đưa ra trong cuốn Đèn Cù này. Những sự kiện này có nhiều cái không xa lạ đối với người đọc. Tuy nhiên, những nguồn tin của những tư liệu khác thường thường trích từ một cái nguồn mà không phải trực tiếp như là tác giả Trần Đính. Chúng tôi có thể đưa ra tối thiểu là hai thí dụ sau đây. Cái thí dụ thứ nhất là người ta có thể đọc nhiều cuốn sách khác nói về cái sự kiện mà trong cái đợt phát động cải cách ruộng đất đó, thì nhà nước Cộng sản Việt Nam đã bắn một người đầu tiên, đó là bà Nguyễn Thị Năm, là một người đàn bà giàu có ở miền Bắc, đã từng nuôi không biết bao nhiêu bộ đội Việt Minh trong công cuộc kháng Pháp từ năm 1940. Nhưng mà ít có ai kể lại được cái sự kiện mà bà Năm đã bị bắn như thế nào. Cái việc mà ông Trần Đính mô tả lại bà Năm bị bắn xong, thân xác của bà quá lớn so với một cái quan tài bằng gỗ nhỏ, thì ba người trong đội cải cách ruộng đất đã đứng dậy và dùng chân dập nát xương của bà cụ Long này và nhét vào trong quan tài. Cái sự kiện thứ hai là người ta hay nói đến cái sự việc là ông Hồ Chí Minh chỉ bị áp lực bởi Trung Quốc mà đành lòng phải bắn bà Long mà thôi, bởi vì bà Long là người đã từng nuôi nấng những cán bộ cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, kể cả từ ông Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Lương Bằng, vân vân. Nhưng mà ông Trần Đính đưa ra một tài liệu hiếm có, đó là trên tờ Sự Thật, mà lúc đó ông Trần Đính là một biên tập viên. Ông có biết có một bài viết được ký tên dưới bút hiệu là CB, và bút hiệu là của Hồ Chí Minh. Nội dung của bài viết là lên án địa chủ và liên án đích danh bà Nguyễn Thị Năm. Điều đó cho thấy rằng dù là bị áp lực của Trung Quốc hay là tự ý, thì ông Hồ Chí Minh cũng là người chủ mưu trong việc bắn một người mà đã có công rất lớn trong công cuộc kháng Pháp, mà đó là chưa kể bà Long, bà Năm đó là người có một hai người con trai, mà một người đã lên tới cấp trung đoàn trưởng trong trận đánh ở Điện Biên Phủ. Một cái sự kiện thứ hai là từ trước tới giờ thì người ta hay nói đến ông Lê Duẩn là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đó, là người đã cương quyết chống lại Trung Quốc qua cái trận đánh năm 1979. Nhưng mà qua tài liệu của Trần Đính đó thì chúng ta thấy rằng cái thời năm 1950 thì ông Lê Duẩn là người hết lòng đi theo Trung Quốc, và ông Lê Duẩn đã viết ra rằng Mao Trạch Đông là một Lenin của phương Đông, và tất cả những cái gì của Trung Quốc đều được xem như là một mẫu mực mà Đảng Cộng sản Việt Nam phải theo. Chính ông Lê Duẩn là người đã ra lệnh bắt giữ tất cả những người thuộc cái nhóm gọi là xét lại chống đảng, tức là chống lại cái nghị quyết số 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam muốn tấn công miền Nam bằng võ lực. Thì thưa quý thính giả Đài RFA và anh Chính Hòa, cái phản ứng của người đọc về những sự kiện nó rất là thích thú, và họ cảm ơn tác giả Đèn Cù là ông Trần Đính. Cái điều thứ hai, một số những nhà văn cầm bút tại hải ngoại này khi đọc cuốn Trần Đính đó cũng nói rằng cái điều đáng tiếc là ông Trần Đính đã sinh ra trong một đất nước chiến tranh như vậy, chứ nếu bình thời ông dùng tất cả khả năng của mình để viết thôi đó thì ông đã trở thành một nhà văn lớn, bởi vì ông có một văn phong đặc biệt Trần Đính mà không có người nào có cả. Ông có một văn tài mà những người cầm bút mà chúng tôi được dịp tiếp xúc tại quận Cam miền Nam California đều tỏ ra thán phục. Xin kính hỏi. Vâng, câu hỏi thứ hai thưa anh, thì anh với tư cách là người xuất báo Người Việt, với tư cách là người xuất bản cái quyển sách này, thì anh có nghĩ rằng cái tác động của quyển sách này đối với cái hiện trạng xã hội Việt Nam nó như thế nào không? Có một người blogger tại Việt Nam có viết cho chúng tôi một cái thư và nói rằng khi mà họ được đọc cuốn Đèn Cù ở trên mạng Internet á, thì họ nghĩ tới một điều là trong cái tình hình hiện nay của Việt Nam dưới cái áp lực nặng nề của Cộng sản Trung Quốc khi mà ngang ngược xâm lăng biển đảo của Việt Nam đó, thì một số đông dân chúng Việt Nam chỉ căm phẫn và muốn kêu gọi thoát chung mà thôi. Thoát chung tức là thoát khỏi ảnh hưởng của Cộng sản Trung Quốc. Nhưng mà cái anh blogger này khi viết cái thư chúng tôi nói rằng trong những dịp trao đổi với bằng hữu tại Việt Nam về cuốn Đèn Cù, thì họ nói rằng cuốn Đèn Cù là thêm một tư liệu nữa để người dân Việt Nam phải dứt khoát một điều: muốn thoát khỏi Trung Quốc, tức là thoát chung, thì phải thoát cộng, tức là thoát khỏi chế độ Cộng sản hiện nay. Cái phản ứng của những người trong nước đọc mà chúng tôi được dịp đọc qua trên những cái mạng xã hội đó, những cái mạng blogger hoặc là những cái người viết trong nước á, thì đều đưa ra một nhận xét rằng cuốn Đèn Cù là một tài liệu rất quan trọng để cho người dân Việt Nam không còn một chút mơ hồ nào nữa về Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như cái chính sách của họ đối với Trung Quốc trên chiến hòa. Dạ vâng. Dạ rất là cảm ơn anh Đinh Quang Thái dành cho Đài Vô Tự Do cái cuộc nói chuyện này. Chúc anh một mùa Trung Thu vui vẻ và có xem đèn kéo quân chứ không phải đèn cù.